Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Thanh niên chi đỉnh. Tập 381. Chương 3801. Thu hoạch thật lớn 2. Cửa gian phòng đá thứ nhất bị mở ra, đây là một căn phòng đá lớn mấy trăm trượng, bên trong có một tòa pháp trận màu bạc, trên pháp trận có lượng lớn rãnh lõm xuống, mỗi một cái rãnh đều có một khối linh thạch, đều hết sạch linh khí, có 5 khối tụ linh thạch. Đây hiển nhiên là trận pháp duy trì bí cảnh vận chuyển. Còn đang vận chuyển, mở cửa gian phòng đá thứ hai, một cái lớn mấy trăm trượng chiếu vào mi mắt, trong ao có lượng lớn chất lỏng màu xanh, tản mát ra mùi cỏ cây tinh thuần. Vách đá trên không trung chỗ cái ao ngưng tụ một ít chất lỏng màu xanh, tích tụ lâu, mà chưa rơi. Tạo hóa thần thủy. Vương Anh Kiệt hít một ngụm khí lạnh, thế mà có nhiều tạo hóa thần thủy như vậy, gia tộc này sau bồi dưỡng linh dược quý hiếm dễ dàng hơn nhiều. Mở ra cửa gian phòng đá thứ ba. Một quả trứng linh thú màu trắng thật lớn chiếu vào mi mắt, mặt ngoài trứng linh thú có một chút đường vân dạng đám mây. Trứng linh thú là đặt ở trên một đống linh thạch, nhưng linh khí của đống linh thạch đã bị hút khô, không biết là trứng linh thú của linh thú nào. Trong gian phòng đá thứ tư có một cây ăn quả màu lam cao hơn 2 trượng, lá cây hình thoi, có mười mấy quả to bằng đậu tằm, trên thân cây có một chút đường vân huyền ảo. Trên vách đá khắc lượng lớn trận văn thủy thuộc tính. Một màn nước màu lam nhạt bao phủ cây nhâm thủy tiên hành quả, mặt ngoài màn nước có một hình con rùa thật lớn, cây nhâm thủy tiên hành quả. Giọng Vương Anh Kiệt rung lên, đây chính là linh quả số lượng không nhiều có thể cải thiện thể chất. Cho dù là tu sĩ ngũ linh căn dùng nhâm thủy tiên hành quả, tốc độ tu luyện cũng có thể nhanh hơn không ít, không kém tu sĩ thiên linh căn bao nhiêu. Đáng tiếc là, cây nhâm thủy tiên hành quả này kết quả không lâu, chờ quả chín, không biết cần bao giờ. Có cây nhâm thủy tiên hành quả, Vương gia ngày sau bồi dưỡng tu sĩ hợp thể dễ dàng hơn nhiều, đây là thứ tăng cường nội tình gia tộc. Vương Anh Kiệt là không dùng được, hậu nhân của hắn có lẽ có cơ hội. Cây nhâm thủy tiên hành quả 2 vạn năm nở hoa, 2 vạn năm kết quả, qua 2 vạn năm nữa mới chín, bây giờ chỉ là kết quả. Còn có một gian phòng đá cuối cùng, Vương Anh Kiệt rất chờ mong có thứ gì tốt. Khi con rối vượng khổng lồ mở ra cửa gian phòng đá thứ 5, một phòng luyện công chiếu vào mi mắt. Góc dưới bên trái có một giá hàng bằng đá màu xanh, bên trên bày một ít ngọc giản cùng hộp ngọc, ngoài ra không có thứ khác. Con rối vượng khổng lồ thu đi đồ vật trên giá hàng, đi ra. Vương Anh Kiệt lần lượt xem xét ngọc giản, trên mặt lộ ra vẻ mặt như có chút suy nghĩ. Trứng linh thú là trứng linh thú vân thú. Vân thú là linh thú chỉ hư thiên nhất tộc có. Vân thú lấy mây mù làm thức ăn, có thể đằng vân giá vũ, còn có thể tùy ý biến hóa trạng thái, am hiểu ngụy trang ẩn nấp. Loại yêu thú này sinh sản khó khăn, hầu như tuyệt tích. Tôn gia thế lực phụ thuộc Vương gia chăn nuôi một con vân thú, nhưng chưa thể tiến vào bậc 6, đã tọa hóa. Lâm gia ngẫu nhiên phát hiện một chỗ bí cảnh thiên nhiên này, lợi dụng trận pháp cải tạo, mục đích chính là vì bồi dưỡng cây nhâm thủy tiên hành quả, đáng tiếc Lâm gia không thấy được một ngày này. Dựa theo Ngọc Giảng kể, Lâm gia bày ra cấm chế đặc thù, yêu thú bậc 6 trở lên đều sẽ bị truyền tống ra ngoài. Trận pháp còn đang vận chuyển. Nhưng xuất hiện yêu cầm bậc 6, nói rõ bắt đầu xuất hiện lỗ hổng, nếu là mặc kệ, xuất hiện yêu thú bậc 7 cũng rất có khả năng. Vương Anh Kiệt nếu thay linh thạch, trận pháp sẽ khôi phục vận chuyển, truyền tống yêu thú bậc 6 ra ngoài, nhưng có thể sẽ bại lộ sự tồn tại của bí cảnh. Nói thật, một cái bí cảnh không tính là gì, nhưng một bí cảnh có được cây nhâm thủy tiên hành quả, thế lực như bọn Trấn Hải Cung cũng sẽ động lòng. Thế lực lớn như bọn Trấn Hải Cung có thể truyền thừa không ngừng. Không phải là cuồn cuộn không ngừng sinh ra tu sĩ hợp thể sao? Nhâm thủy tiên hành quả có thể cải thiện thể chất người tu tiên, đẩy nhanh tốc độ tu luyện. Tiền nhân trồng cây hậu nhân hưởng bóng mát, chờ nhâm thủy tiên hành quả chính, cũng là hậu bối hưởng dụng. Cây nhâm thủy tiên hành quả này liên quan đến phát triển của gia tộc tương lai, sự tồn tại của bí cảnh phải giữ bí mật, càng ít người biết càng tốt. Bởi vậy, không thể mang yêu thú bậc 6 trong bí cảnh truyền tống ra ngoài, để lộ tin tức thì phiền toái. Thiên Điệp Lĩnh đã rất lâu rồi chưa từng xuất hiện yêu thú bậc 5, ngẫu nhiên toát ra một con yêu thú bậc 5, còn có thể lý giải, xuất hiện yêu thú bậc 6, vậy thì không bình thường. Vương Anh Kiệt nhẫn nại tâm tình kích động, hắn thu đi trứng linh thú vân thú. Vân thú am hiểu ngụy trang ẩn nấp, lúc chạy trốn, hoặc là tầm bão có thể phát huy công dụng. Chịu Vương Thanh Linh ảnh hưởng, Vương Anh Kiệt cũng thích chăn nuôi linh thú, nhưng lúc ở hạ giới, chính hắn cũng thiếu tài nguyên. Không có bao nhiêu tài nguyên bồi dưỡng linh thú linh trùng, từng chăn nuôi một đoạn thời gian, về sau từ bỏ. Bây giờ đã khác, huyền dương giới tài nguyên tu tiên phong phú, Vương Anh Kiệt có thể đi giết yêu thú kiếm lấy tài nguyên tu tiên, bồi dưỡng mấy con linh thú bậc năm không tính là gì. Hắn dẫn theo hai con rối thú, quay về đường cũ. Khi hắn đi ra khỏi vườn linh dược, Thất Liên Tỏa Linh Cấm đã khôi phục, che kín cả vườn linh dược. Vương Anh Kiệt đứng ở trên vai con rối vượng khổng lồ, con rối vượng khổng lồ sải bước đi về phía trước. Hắn muốn tiêu diệt yêu thú bậc 6 trong bí cảnh, thuận tiện tra xét tình huống bí cảnh, sau đó lại rời khỏi bí cảnh. Nhiều năm trôi qua như vậy, trận pháp khẳng định có tổn hại, cần Bạch Ngọc Kỳ chữa trị. Căn cứ Ngọc Giản Lâm Gia để lại ở phòng đá ghi lại, đây là một chỗ không gian độc lập, Lâm Gia hao phí lượng lớn khí lực, lợi dụng trận pháp củng cố, trừ bồi dưỡng linh dược, còn là một chỗ rèn luyện tộc nhân hậu bối, nuôi thả không ít kỳ cầm dị thú. Một canh giờ sau, con đối vượng khổng lồ dừng lại, Vương Anh Kiệt khẽ nhíu mày, ánh mắt trở nên ngưng trọng. Nơi xa có một đám mây sét thật lớn, chớp lóe sấm rền, từng đạo lôi điện thô to đánh xuống, có yêu thú đang độ đại thiên kiếp. Lúc này đi qua, Vương Anh Kiệt cũng sẽ gặp họa. Một tiếng rồng gầm đinh tai nhức óc vang lên, vang vọng trời đất. Giao Long. Sắc mặt Vương Anh Kiệt căng thẳng. Nếu là yêu thú bậc 6 khác, hắn còn có nắm chắc diệt sát. Nếu là giao long bậc 6, vậy thì khó nói. Tiếng sấm sét âm âm âm từ trên cao truyền đến, mây sét kịch liệt quay cuồng, hóa thành một con lôi dao màu bạc dài hơn trăm trượng, ngoài thân lôi quang quanh quẩn. Lôi dao màu bạc từ trên cao lao xuống, lao thẳng đến một thung lũng cỡ lớn. Một cầu vòng màu máu từ bên trong thung lũng cỡ lớn bay ra, rõ ràng là một con kiến khổng lồ toàn thân đỏ như máu. Con kiến khổng lồ có một đôi cánh kiến màu máu lớn mấy trăm trượng, đầu giống giao long, bụng có một chút linh văn màu vàng, ngoài thân bị vải màu máu dày đặc bao lấy, một đôi răng nanh sắc bén lộ ra ngoài. Huyết Long Nhĩ. Vương Anh Kiệt hít một ngụm khí lạnh, ánh mắt trở nên ngưng trọng. Huyết Long Nhĩ đứng hạng 20 của vạn trùng bảng, có huyết mạch chân long, tàn bạo khát máu, hung trùng quần cư. Huyết Long Nhĩ thân thể mạnh mẽ, điều này ở trong linh trùng cũng là cực kỳ hiếm thấy. Huyết Long Nhĩ mở ra cái mồm như chậu máu, phun ra một vần sáng màu máu, che kín lôi dao màu bạc, cuốn nó vào trong miệng không thấy nữa. Ngay sau đó, Huyết Long Nhĩ phát ra một tiếng rít chói tai, thân thể rung lên. Đúng lúc này, mặt đất đột nhiên xuất hiện một lực hấp dẫn mạnh mẽ, thân thể nó không chịu khống chế hướng về mặt đất rơi xuống, đồng thời một nắm đấm khổng lồ năm màu linh quang lập lòe đánh đến trước mặt. Trên bầu trời truyền đến một chuỗi tiếng nổ thật lớn. Một đám mây lửa màu đỏ lớn trăm dặm không chút dấu hiệu xuất hiện ở trên trời. Mây lửa màu đỏ giống như nước sôi quay cuồng tuôn trào. Từng quả cầu lửa cỡ lớn bay ra, khí thế hùng hổ đánh về phía Huyết Long Nhĩ. Huyết Long Nhĩ đang muốn thi triển thần thông ngăn cản. Nhưng sau khi một tiếng nam tử quát to vang vọng trời đất vang lên, thân thể Huyết Long Nhĩ rung lên, phản ứng chậm một nhịp. Chờ nó phục hồi tinh thần, nắm đấm khổng lồ năm màu đã nện ở trên thân nó. Thân thể khổng lồ của Huyết Long Nhĩ đánh lên một ngọn núi lớn, trực tiếp hút gãy đỉnh núi, bụi đất bốc lên. Mặt đất chui ra vô số dây leo màu xanh cùng dây thừng đất màu vàng, cuốn lấy thân thể Huyết Long Nhĩ. Trống! Huyết Long Nhĩ phát ra tiếng rồng gầm phẫn nộ, lượng lớn Huyết Long Nhĩ từ trong một cái hang núi thật lớn bay ra, chúng nó vừa bay ra khỏi hang núi, thân thể không chịu khống chế hướng về mặt đất rơi xuống. Con đối vượng khổng lồ mở cái mồm như chậu máu, phun ra ánh sáng màu vàng kim dày đặc, lục tục đánh lên trên thân Huyết Long Nhĩ. Truyền ra tiếng kim loại va chạm ken ken. Sắc trời tối đi, một ngọc tỷ năm màu lớn vô cùng từ trên trời giáng xuống, đập những Huyết Long Nhĩ này vỡ nát. Huyết Long Nhĩ bậc 6 phun ra một làn sóng âm màu máu, dây leo màu xanh cùng dây thừng đất màu vàng ùn ùn đứt gãy, chẳng qua quả cầu lửa màu đỏ dày đặc đập xuống. Sau khi tiếng nổ âm âm âm vang lên, phạm vi vài dặm hóa thành một biển lửa màu đỏ, ánh lửa ngập trời. Một tiếng rồng gầm vang vọng trời đất cất lên. Một hư ảnh giao long màu máu khổng lồ hóa xuất hiện ở bầu trời. Huyết Long Nhĩ có chân long huyết mạch, nhưng rất mỏng manh, nếu không pháp tướng của nó sẽ không là giao long, mà là chân long. Muốn pháp tướng là chân long, trừ phi Huyết Long Nhĩ cắn nuốt chân long, hoặc chân long tinh huyết, chiết xuất huyết mạch. Hư ảnh giao long vừa xuất hiện, mở ra cái mồm như chậu máu, phun ra một vần sáng màu máu, biển lửa màu đỏ nhanh chóng tắt, hiện ra bóng dáng Huyết Long Nhĩ. Thân thể Huyết Long Nhĩ cháy đen, khí tức uể oải. Nó vượt qua đại thiên kiếp không lâu, cực kỳ suy yếu. Nó quay đầu nhìn về phía Vương Anh Kiệt, đôi mắt Vương Anh Kiệt sáng lên ánh sáng màu vàng kim lóa mắt, càng dương nguyễn mục. Ánh mắt Huyết Long Nhĩ dài ra, một cái ngọc tỷ năm màu khổng lồ hóa từ trên trời giáng xuống. Ngọc tỷ năm màu còn chưa hạ xuống, Huyết Long Nhĩ đã khôi phục tỉnh táo. Dù sao Vương Anh Kiệt chỉ tu luyện càng dương nguyễn mục đến tiểu thành, uy lực có hạn. Huyết Long Nghị phun ra một làn sóng âm màu máu, ngọc tỷ năm màu giống như tờ giấy mỏng, bay ngược đi. Một con rối vượn khổng lồ từ trên trời giáng xuống, nắm đấm khổng lồ ánh vàng rực rỡ đập về phía Huyết Long Nghị. Huyết Long Nghị muốn tránh, Vương Anh Kiệt thi triển trấn thần hóng lần nữa, thân thể Huyết Long Nghị rung lên. Một chuỗi tiếng nổ vang lên, hai nắm đấm của con rối vượn khổng lồ lục tục nện ở trên đầu Huyết Long Nghị, hoa máu vang khắp nơi. Một con Huyết Long Nghị cỡ nhỏ bay ra khỏi cơ thể, còn chưa bay ra bao xa, đã bị một vầng sáng năm màu che kín, thu vào trong một tòa tháp khổng lồ năm màu. Vương Anh Kiệt thở phào nhẹ nhõm một hơi, vẻ mặt tỏ ra hơi mỏi mệt. Thi triển trấn thần hóng tiêu hao lượng lớn thần thức, lấy tu vi cùng thần thức luyện hư sơ kỳ của hắn, trong một ngày thi triển ba lượt trấn thần hóng có chút cố hết sức. Tiêu diệt Huyết Long Nghị bậc 6, Vương Anh Kiệt có thể mời Vương Thanh Phong hỗ trợ, luyện chế một món nội giáp phòng ngự thượng giai, lúc độ đại thiên kiếp dùng tới. Hắn thu hồi toàn bộ thi thể Huyết Long Nghị, cũng từ trong thi thể Huyết Long Nghị tìm được một ít trứng côn trùng. Hắn tính chăn nuôi một ít Huyết Long Nghị, đây chính là kỳ trùng hạng 12 của vạn trùng bản, trưởng thành lên, tuyệt đối là một trợ lực lớn. Hắn tới sào huyệt Huyết Long Nghị, phát hiện một cây long lân quả, trên cây treo hơn 40 trái long lân quả. Long lân quả có hiệu quả cường hóa thân thể, đối với thể tu mà nói là dụ hoặc khó có thể từ chối. Ở góc dưới bên trái hang động, còn có mấy trăm cây huyết lân chi, tuổi khác nhau ở ngàn năm đến vạn năm, huyết lân chi vạn năm có 32 cây. Huyết lân chi vạn năm chỉ có Huyết Long Nghị bậc 6 mới có thể hưởng dụng, nếu không sẽ không có nhiều như vậy. Huyết lân chi vạn năm là dược liệu chính luyện chế đan dược chữa thương bậc 7 huyết lân đan. Ngoài ra, huyết lân chi vạn năm trở xuống cũng là dược liệu chính của nhiều loại đan dược chữa thương, rất được hoan nghênh, nhưng huyết lân chi rất khó nhân công bồi dưỡng ra. Nếu không phải Vương Anh Kiệt tiêu diệt Huyết Long Nghị bậc 6, Huyết Long Nghị cắn nuốt huyết lân chi chữa thương, khôi phục càng nhanh hơn. Cho thời gian, xuất hiện càng nhiều Huyết Long Nghị bậc 6 hơn chỉ là vấn đề thời gian. Vương Anh Kiệt hái đi toàn bộ long lân quả cùng huyết lân chi, bày ra một bộ trận pháp bậc 5, bảo hộ cây long lân quả. Hắn không phải linh thực phu cấp cao, giờ trồng cây linh quả loại chuyện này giao cho linh thực phu cấp cao trong tộc đi, hoặc là để Bạch Ngọc Kỳ lợi dụng trận pháp dời trồng. Ra khỏi hang núi, Vương Anh Kiệt đứng ở trên vai con rối vượn khổng lồ, con rối vượn khổng lồ sải bước đi về phía xa. Bên ngoài bí cảnh, Bạch Ngọc Kỳ ngồi xếp bằng trên mặt đất, vẻ mặt bình tĩnh. Vương Anh Kiệt có con rối thú bậc 6 bên người, chỉ cần không phải bị nháy mắt giết chết, đều có thể còn sống đi ra. Thời gian 3 ngày trôi qua, Vương Anh Kiệt còn chưa đi ra. Bạch Ngọc Kỳ khẽ nhíu lông mày lá liễu, chẳng lẽ nói Vương Anh Kiệt bị cấm chế vây khốn, không bài trừ khả năng này, ngay cả truyền tống phù cũng mất đi hiệu lực, phiền toái thật đúng là không nhỏ. Nàng hơi trầm ngâm, vẫn đánh mất ý định đi vào xem xét. Bí cảnh hẳn là không nhỏ, hơn nữa Vương Anh Kiệt cũng không phải trẻ tuổi hấp tấp, không dễ dàng bị nhốt như vậy. Một lát sau, truyền tống trận bừng sáng, bắt đầu chớp lên. Một đạo linh quang lóa mắt phóng lên trời, linh quang tan đi, hiện ra bóng người Vương Anh Kiệt. Hắn thanh trừ hết yêu thú bậc 6, trước mắt trong bí cảnh có 5 con yêu thú bậc 6, thực lực mạnh nhất chỉ bậc 6 trung phẩm. Trừ yêu thú bậc 6 sau, hắn thay linh thạch cho trận pháp, để trận pháp khôi phục vận chuyển. Như vậy, có thể bảo đảm trong bí cảnh sẽ không xuất hiện yêu thú bậc 6. Nhanh như vậy tra xét xong rồi. Bạch Ngọc Kỳ kinh ngạc nói. Không có, ta chỉ là trừ diệt trừ những yêu thú bậc 6 kia, liền đi ra. Nơi này có một cây nhâm thủy tiên hành quả, phải khống chế một chỗ bí cảnh này, tuyệt đối không thể rơi vào tay người ngoài. Vương Anh Kiệt nói đơn giản tình huống một lần, hắn lấy ra một cái nhẫn trữ vật màu xanh, đưa cho Bạch Ngọc Kỳ. Hắn đã lục soát lấy không ít linh dược linh quả, đây là một phần đó của Bạch Ngọc Kỳ, còn lại nộp lên gia tộc, đổi thành thiện công. Cây nhâm thủy tiên hành quả. Vẻ mặt Bạch Ngọc Kỳ ngưng trọng, có nhâm thủy tiên hành quả, tốc độ tu luyện của người tu tiên sẽ càng nhanh hơn, càng dễ xuất hiện tu sĩ hợp thể hơn, cái này đối với vương gia có lợi rất lớn. Ta trước triệt tiêu trận pháp, quay về gia tộc báo cáo, ngươi thủ ở chỗ này, đừng để bị người ta phát hiện, một địa phương này phải giành lấy được. Bạch Ngọc Kỳ trầm giọng nói, một cái bí cảnh này vương gia tình thế bắt buộc phải có. Vương Anh Kiệt đáp ứng, cho dù Bạch Ngọc Kỳ không nói, hắn cũng sẽ thủ ở chỗ này, không cho phép bất luận kẻ nào nhúng tay. Bạch Ngọc Kỳ triệt tiêu trận pháp, rời khỏi nơi đây. Đảo Thanh Liên, phòng nghị sự. Vương Mô Sơn ngồi ở trên chủ tọa, trên trăm vị tộc lão chia ra ngồi ở hai bên, bọn họ sắc mặt ngưng trọng. Thú triều cỡ lớn sắp xảy ra, vương gia trận địa sẵn sàng đón quân địch. Sau khi Kim Bằng nhất tộc bại lui, Nhân tộc ở một mảng hải vực này không ngừng kéo dài, thế lực không ngừng mở rộng, bùng nổ thú triều cỡ lớn, yêu thú rất khó công đến đảo Thanh Liên. Vương gia luôn khai phá đảo hoang, những đảo hoang này vị trí đều khá hẻo lánh, rất dễ dàng lọt vào yêu thú tập kích. Lập tức đi tiền tuyến trợ giúp, dời tộc nhân về hậu phương an trí, tạm lánh mũi nhọn. Vương Mô Sơn trầm giọng nói, đây là vấn đề khó lớn nhất từ khi hắn đảm nhiệm gia chủ tới nay gặp được. Trước đó, một mạng hải vực này từng bùng nổ vài lần thú triều, quy mô không phải rất lớn, thương vong rất nhỏ. Nhưng một lần này thú triều quy mô rất lớn, vì chống đỡ thú triều, Vương Thanh Phong và Đổng Tuyết Ly đã từ đất liền triệu hồi ngoài hải. Vâng, gia chủ. Các tộc lão trăm miệng một lời đáp ứng, lục tục rời khỏi, việc ai người ấy làm. Đảo Huyền Ngọc, hòn đảo Vương gia khống chế, trên đảo có một cái Huyền Ngọc động, sản xuất Huyền Ngọc chân thủy. Huyền Ngọc chân thủy là linh thủy bậc 5, thích hợp bồi dưỡng linh dược băng thuộc tính. Trên đảo có một linh mạch bậc 6 dài 30 dặm, linh khí dư thừa, trước mắt đồn trú hơn 3.000 tộc nhân Vương gia, Vương Lập Hà phụ trách tọa trấn đảo Huyền Ngọc, trừ Vương Lập Hà. Trên đảo còn có 5 tu sĩ hóa thần. Hơn 10 vạn con yêu thú điên cuồng công kích đảo Huyền Ngọc, yêu thú bậc 5, đã có nhiều tới 15 con. Hàng vạn yêu cầm lượng ở trên bầu trời, phóng thích pháp thuật công kích đảo Huyền Ngọc. Một màn hào quang màu trắng như tuyết che kín cả hòn đảo, Vương Lập Hà đang chỉ huy tộc nhân tiêu diệt yêu thú. Mấy trăm con rối hổ khổng lồ toàn thân màu đỏ ghé vào trên bờ cát, đây đều là con rối thú bậc 4, có thể phun ra sóng âm cùng lửa cháy đã thương địch thủ. Ở trên trời, còn có con rối phi cầm. Mấy trăm con rối hổ khổng lồ mở cam dưới ra, hầu như đồng thời phát ra tiếng hổ gầm đinh tai nhức óc, đều phun ra một làn sóng âm màu đỏ, hướng thẳng đến yêu thú. Sóng âm màu đỏ dày đặc xẹt qua một con bọ cạp biển màu lam hình thể khổng lồ, thân thể nó run rẩy không ngừng, phản ứng chậm đi. Sóng âm màu đỏ thật sự là quá nhiều, bọ cạp biển chỉ bậc 4, không qua bao lâu liền chìm vào đáy biển, biến mất không thấy nữa. Con rối phi cầm ở bầu trời chém giết với yêu cầm, thỉnh thoảng có con rối phi cầm bị hủy, hóa thành đồng nát, từ trên cao rơi xuống, cũng có yêu cầm bị giết, đổ máu trên không. Một con bạch tuộc thật lớn toàn thân màu đỏ lơ lửng ở trên mặt biển, 18 cái xúc tu thô to vung vẩy không ngừng, phá hủy lượng lớn con rối thú bậc 4. Mặt biển kịch liệt quay cuồng, bảy vòi rồng sóng nước thô to phóng lên trời, nối tiếp trời đất, bảy vòi rồng sóng nước bao vây nhiều vòng bạch tuộc màu đỏ, không ngừng thu nhỏ vòng vây. Bạch tuộc màu đỏ phát hiện không ổn, xúc tu thô to bổ về phía 18 vòi rồng sóng nước. Xúc tu của nó va chạm vào vòi rồng sóng nước, nhanh chóng rụt về, chảy máu không ngừng. Kinh đào hải lãng kiếm trận chém. Vương Lập Hà quát khẽ một tiếng, bấm pháp quyết, bảy vòi rồng sóng nước vỡ tan ra, vô số nước biển phun ra, hóa thành từng kiếm khí màu lam, chém về phía bạch tuộc màu đỏ. Bạch tuộc màu đỏ vừa vung xúc tu ngăn cản, vừa phun ra lửa. Hình thể của nó quá lớn, vẫn có không ít kiếm khí màu lam đánh lên trên thân nó, máu tươi đầm đìa, nhưng chưa thể tiêu diệt yêu thú này. Bảy vòi rồng sóng nước đã đến trước mặt. Trong mỗi một vòi rồng sóng nước đều có một cây phi kiếm ánh sáng màu lam lập lòe, linh khí kinh người. Vương Lập Hà biến đổi pháp quyết, vận tốc quay của bảy vòi rồng sóng nước tăng lên mãnh liệt, vô số nước biển bị sóng khí mạnh mẽ cuốn vào, bảy vòi rồng sóng nước kết hợp một thể, một vòi rồng sóng nước thô to phóng lên cao. Bạch tuộc màu đỏ bị vòi rồng sóng nước đẩy tới bầu trời, còn chưa hạ xuống, đã bị kiếm khí sắc bén chém thành thịt nát, máu nhuộm biển lớn. Lúc này, năm tu sĩ hóa thân khác khống chế con rối thú bậc 5, cũng giết năm yêu thú bậc 5, áp lực của bọn họ giảm hẳn. Sau khi một tiếng rống bén nhọn chói tai vang lên, mặt biển kịch liệt quay cuồng, một con rùa khổng lồ toàn thân màu lam nổi lên mặt biển, cổ dài nhỏ, trên đầu có một chút linh văn màu vàng, yêu thú bậc 6. Sắc mặt Vương Lập Hà căng thẳng, đảo Huyền Ngọc bố trí nhiều bộ trận pháp bậc 5, khẳng định không ngăn được yêu thú bậc 6. Mau hướng Mạnh Bân lão tổ cầu viện, tổ chức tộc nhân rút lui. Vương Lập Hà phân phó, yêu thú bậc 6 muốn công phá đảo Huyền Ngọc cũng cần một ít thời gian, hắn phải tranh thủ thời gian, chờ đợi tu sĩ luyện hư chạy tới. Tộc nhân nhận lệnh mà đi, có người truyền tống đi hòn đảo khác cầu viện, có người tổ chức tộc nhân rút lui. Nếu không có yêu thú bậc 6 xuất hiện, bọn họ có thể bảo vệ đảo Huyền Ngọc, nếu xuất hiện yêu thú bậc 6, chỉ có thể hướng gia tộc cầu viện. Rào. Con rùa khổng lồ màu lam phát ra một tiếng rống vang dội, vang vọng phạm vi mấy trăm dặm. Mặt biển nổ tung ra, một cơn sóng lớn ngập trời cao vạn trượng xuất hiện ở trên mặt biển, che cả bầu trời. Vương Lập Hà sắc mặt căng thẳng. Đại trận bảo vệ đảo không kháng cự được mấy lần. Sóng lớn ngập trời như một ngọn núi nước màu lam, nện ở trên đại trận bảo vệ đảo, cả hòn đảo chớp lên, đại trận bảo vệ đảo linh quang ảm đạm xuống. Tu sĩ hóa thân bọn Vương Lập Hà hướng lên trận bàn đánh vào từng pháp quyết, khiến hộ đảo đại trận khôi phục bình thường. Mặt biển kịch liệt quay cuồng, 108 vòi rồng sóng nước thu to xuất hiện ở quanh hòn đảo, luồng khí mạnh khiến không gian bắt đầu vặn vẹo biến hình, thanh thế kinh người. Vương Lập Hà sắc mặt tái nhợt, hộ đảo đại trận tuyệt đối không chắn được công kích mạnh như vậy. 108 vòi rồng sóng nước bắt đầu nhanh chóng chuyển động, trên cả đảo huyền ngọc kịch liệt chớp lên, tựa như sắp bị hất bay đi. Một tiếng rồng gầm vang vọng trời đất cất lên, vòi rồng sóng nước kết băng, bị đóng băng lại. Vương Thanh Bạch chạy tới. Hắn những năm qua vẫn luôn khổ tu, vẫn là luyện hư sơ kỳ, nhưng pháp tướng cô động 2/10, thế này đã rất không tệ rồi. Vương Thanh Bạch đã sửa tu công pháp, trước mắt tu luyện hóa long quyết. Đổi là trước kia, hắn đã sớm hóa thành giao long lao lên, bằng vào thân thể mạnh mẽ của hắn, con Triệu Vân Quy bậc 6 này căn bản không phải đối thủ của hắn. Giao long bậc 6 cực kỳ hiếm thấy, da giao long năng lực phòng ngự rất không tệ. Nếu hắn hóa thành giao long, rất dễ dàng bị tu sĩ hợp thể hoặc thế lực khác nhằm vào. Bán yêu tu luyện công pháp yêu tộc cũng có thể hóa hình, huyền linh đại lục bán yêu luyện hư kỳ cũng không nhiều, bán yêu hợp thể kỳ đã ít lại càng ít. Vương Trường Sinh từng dặn dò, không có gì cần thiết, Vương Thanh Bạch đừng lộ ra bản thể đấu pháp, miễn cho bị kẻ xấu nhằm vào. Vương Thanh Bạch hóa thành một cầu vòng màu trắng, hướng thẳng đến con rùa khổng lồ màu lam. Nước biển phụ cận con rùa khổng lồ màu lam kịch liệt quay cuồng. Một vòi rồng sóng nước dài mấy trăm trượng phóng lên cao, giống như một cây trường thương màu lam, lao thẳng đến Vương Thanh Bạch. Vương Thanh Bạch siết chặt nắm tay phải, đánh về phía vòi rồng sóng nước. Tiếng nổ âm vang lên, vòi rồng sóng nước vỡ tan tành, nhanh chóng kết băng, từng băng không ngừng khuếch tán. Vương Thanh Bạch há mồm phun ra một luồng ánh sáng màu trắng, nhập vào nước biển biến mất. Mặt biển nhanh chóng kết băng, mặt biển phạm vi vạn dặm đều bị đóng băng, lượng lớn yêu thú bị đóng băng. Con rùa khổng lồ màu lam phản ứng rất nhanh, ngay lập tức lặn vào đáy biển. Muốn chạy, không dễ dàng như vậy. Vương Thanh Bạch hóa thành một cầu vòng màu trắng, bay vào trong nước biển. Tầng băng còn đang khuếch tán, lượng lớn yêu thú bị đóng băng, đám người Vương Lập Hà nhân cơ hội ra tay tiêu diệt yêu thú. Tiếng nổ không ngừng, lượng lớn yêu thú bị giết, máu tươi nhuộm đỏ tầng băng. Mặt biển ở ngoài mấy chục vạn dặm nổ tung ra, một vòi rồng sóng nước đường kính vạn trượng phóng lên cao. Một con rùa khổng lồ màu lam bị sóng to đẩy lên trời cao, còn chưa rơi xuống đất, một cầu vòng màu trắng từ đáy biển bay ra, trực tiếp xuyên qua con rùa khổng lồ màu lam, đồng thời mặt biển nhanh chóng kết băng. Mà con rùa khổng lồ màu lam lặn xuống, có thể nhìn thấy một vết cào rõ ràng có thể thấy được. Đầu con rùa khổng lồ màu lam đã bị chém xuống, mai rùa chưa bị hủy. Một con rùa nhỏ xíu bay ra khỏi cơ thể, còn chưa bay ra bao xa, một vần sáng trắng xóa xẹt qua, cuốn nó vào trong một cái hồ lô màu trắng. Vương Thanh Bạch từ đáy biển bay ra, vẻ mặt thích ý. Hắn ngờ ngơ một cái. Hắn ở đáy biển cắn nuốt không ít yêu thú bậc 5. Nếu không phải cần mai rùa con Triệu Vân Quy bậc 6 này luyện khí, hắn trực tiếp nuốt yêu thú này rồi. Đối với Vương Thanh Bạch mà nói, cắn nuốt yêu thú hoặc người tu tiên khác là đại bổ vật. Nhưng hắn không muốn trêu vào phiền toái cho gia tộc, cắn nuốt yêu thú là được. Vương Thanh Bạch thu hồi hồ lô màu trắng cùng xác Triệu Vân Quy, hướng về đảo Huyền Ngọc bay đi. Không qua bao lâu, hắn liền về tới đảo Huyền Ngọc, bọn Vương Lập Hà đã tiêu diệt hết yêu thú bậc 5. Thanh Bạch lão tổ, Mạnh Bân lão tổ bọn họ chạy tới được không? Vương Lập Hà khẩn trương nói, bọn họ đang đối phó yêu thú bậc 6. Vương Thanh Bạch gật gật đầu, thú triều cỡ lớn bùng nổ, Vương gia quá nhiều hòn đảo, một ít hòn đảo bị yêu thú phá tan, thương vong thê thảm nặng nề. Có mấy chục con yêu thú bậc 6 tập kích hòn đảo của Vương gia. Phiền toái là, những yêu thú bậc 6 này phân tán ra, công kích hòn đảo khác nhau, tu sĩ luyện hư của Vương gia mệt mỏi buông tẩu. Được rồi, các ngươi cẩn thận một chút, đừng chạy lung tung, tăng mạnh phòng ngự cùng đề phòng, ta cần đi đảo khác trợ giúp. Vương Thanh Bạch nói xong lời này, liền rời khỏi. Nhanh như vậy giải quyết con yêu thú bậc 6 kia rồi, Thanh Bạch lão tổ uy vũ. Thanh Bạch lão tổ thật lợi hại. Thần thông băng thuộc tính quả thật khắc chế Triệu Vân Quy thủy thuộc tính. Đúng vậy, Thanh Bạch lão tổ lại không phải người bình thường. Tu sĩ Vương gia nhao nhao khen ngợi Vương Thanh Bạch, bọn họ đều không biết bản thể Vương Thanh Bạch là giao long bậc 6. Đảo Hỏa Viên, trên đảo có một ao địa hỏa, còn có một linh mạch địa hỏa dài mấy trăm dặm, trên đảo dư thừa hỏa linh khí, gieo trồng không ít linh dược hỏa thuộc tính. Một màn hào quang màu đỏ che kín cả hòn đảo, Vương Công Hổ đang chỉ huy tộc nhân công kích yêu thú. Tu sĩ vương gia hoặc dùng trận pháp, hoặc khống chế con đối thú, hoặc vận dụng bảo vật, hoặc thi triển thần thông, công kích yêu thú. Tiếng nổ không ngừng, có yêu thú bị giết, cũng có con đối thú bị hủy. Vương Công Hổ nhìn phía chân trời nơi xa, nhíu mày. Không trung nơi xa có một đám mây sét thật lớn, chớp lóe sấm rền, có thể nhìn thấy rõ ràng, từng tia chớp màu bạc hạ xuống, hình thành màn sét. Không qua bao lâu, màn sét biến mất. Ngoài trăm vạn dặm, một hòn đảo hoang phạm vi ngàn dặm, một con đại bàng khổng lồ màu đỏ toàn thân cháy đen ngã trên bờ cát, trên đầu có mấy cái lỗ máu khủng bố, phụ cận lỗ máu cháy đen. Sắc mặt Vương Mạnh Bân hơi tái nhợt, đứng ở bên cạnh đại bàng khổng lồ màu đỏ. Tay trái của hắn có một mũi tên sét năm màu, tay phải có một cây mâu sét màu đen, lôi quang quanh quẩn. Chuyến đi động phủ tọa hóa của Phi Long Tám Nhân, Vương Mạnh Bân thu ba đạo thiên sát âm lôi, loại lôi điện này phá hư đối với thân thể càng mạnh hơn. Con liệt hỏa điêu bậc 6 trung phẩm này thực lực không thấp, độn tốc cũng nhanh, nhưng so với lôi độn của Vương Mạnh Bân, vẫn còn kém xa. Vương Mạnh Bân thu hồi xác liệt hỏa điêu, ngoài thân nở rộ lôi quang, hóa thành một mảng lôi quang màu bạc biến mất không thấy nữa. Đảo Lôi Ưng, nơi đây lôi điện chi lực khá nhiều, có thể gieo trồng linh dược lôi thuộc tính, tu sĩ cấp cao, còn có thể thu lôi điện chi lực luyện khí. Rất nhiều tu sĩ cấp cao của vương gia đều sẽ ở đây thu thập lôi điện lực. Một màn hào quang màu bạc che kín cả hòn đảo, từng tia chớp lục tục đánh xuống, lao thẳng đến yêu thú. Nơi này lôi điện lực tương đối nhiều, tu sĩ trú đạo của vương gia bình thường thu thập không ít lôi điện lực, vừa lúc lấy để tiêu diệt yêu thú. Yêu thú cấp thấp bị lôi điện lực đánh trúng, nháy mắt hóa thành tro bụi. Tiếng sấm sét âm âm âm vang lên, tia chớp màu bạc dày đặc cắt qua bầu trời, đánh ra bốn phương, từng con yêu cầm từ trên cao rơi xuống, trên mặt biển nổi lơ lửng lượng lớn xác yêu thú. Ở ngoài trăm vạn dặm, Đổng Tuyết Ly cùng Vương Thanh Phong đang công kích một con cá voi màu lam dài hơn ngàn trượng, bọn họ phân biệt phát ra kiếm khí màu trắng cùng đao khí màu đỏ, lục tục đánh lên trên thân cá voi màu lam. Ngoài thân cá voi màu lam máu tươi đầm đìa, chảy máu không ngừng, máu tươi nhuộm đỏ lượng lớn nước biển. Trống. Cá voi màu lam phát ra một tiếng trống vang dội, phun ra một làn sóng âm màu lam, đồng thời mặt biển nhấc lên một cơn sóng lớn ngập trời, dẫn theo ức vạn quân lực lượng bổ về phía Vương Thanh Phong cùng Đổng Tuyết Ly. Hư ảnh nữ tử trên đỉnh đầu Đổng Tuyết Ly vung kiếm đánh về phía không trung, một đạo kiếm quang chọc trời trắng xóa thổi quét ra, đánh tan sóng âm màu lam, hơn nữa đánh trúng sóng lớn ngập trời. Sóng lớn ngập trời phân thành hai, đồng thời mặt biển nhanh chóng kết băng. Kiếm quang chọc trời đánh lên trên thân cá voi màu lam, non nửa thân thể cá voi màu lam đều bị đóng băng. Một cầu vòng màu đỏ từ trên trời giáng xuống, chém lên trên thân nó, lửa hừng hực thổi quét ra. Băng hỏa lưỡng trọng thiên, trên thân cá voi màu lam tản mát ra khí tức cháy khét, ánh mắt lộ ra sự sợ hãi. Nó qué mạnh cái đuôi, mặt biển kịch liệt dâng trào, nhấc lên từng cơn sóng lớn ngập trời. Vương Thanh Phong cùng Đổng Tuyết Ly nhìn nhau một cái, gật gật đầu với nhau, xoay ở tại chỗ, hai người hóa thành một lốc xoáy hai màu đỏ trắng, càng quét thẳng đến cá voi màu lam. Nơi lốc xoáy hai màu đi qua, mặt biển tách thành hai, cá voi màu lam lặn vào đáy biển, muốn chạy trốn. Nhưng nó lặn xuống vạn trượng, đã bị một màn hào quang vô hình chặn. Nó điên cuồng va chạm màn hào quang vô hình, truyền ra tiếng vang phành phành trầm đục, không có tác dụng gì. Nước biển rút lui tan rã, lốc xoáy hai màu xuất hiện ở trước mặt nó, lực hút mạnh mẽ kéo nó vào lốc xoáy hai màu. Lốc xoáy hai màu phóng lên cao, kiếm khí màu trắng cùng đao khí màu đỏ dày đặc lục tục đánh lên trên thân cá voi màu lam, chém đầu nó xuống. Một lát sau, lốc xoáy hai màu tán loạn, hóa thành bóng dáng Đổng Tuyết Ly cùng Vương Thanh Phong, sắc mặt hai người hơi tái nhợt, cuối cùng chém giết yêu thú này. Đổng Tuyết Ly thở phào nhẹ nhõm một hơi, con phiên hải kình này là bậc 6 trung phẩm, thần thông không nhỏ, nếu không phải dùng bảo vật vây khốn nó, quả thật sẽ bị nó đào tẩu. Một tay Vương Thanh Phong hướng về đáy biển chộp một cái, ba cây cờ phướng ánh sáng màu lam lập lòe từ đáy biển bay ra, hóa thành ba luồng ánh sáng màu lam, nhập vào ống tay áo hắn không thấy nữa. Đi thôi, chúng ta đi trợ giúp hòn đảo khác. Vương Thanh Phong thu hồi thi thể phiên hải kình, cùng Đổng Tuyết Ly rời khỏi nơi đây. Đảo Kim Hâm, trên đảo gieo trồng lượng lớn Kim Hâm Mộc. Kim Hâm Mộc 5.000 năm có thể dùng để luyện chế con đối thú bậc 5. Vương gia gieo trồng lượng lớn Kim Hâm Mộc ở trên đảo. Lượng lớn phòng ốc trên đảo sập, có thể nhìn thấy không ít thi thể tộc nhân vương gia. Địa bàn quá nhiều, bùng nổ thú triều cỡ lớn khó tránh khỏi chiếu kháng không hết. Vương Thanh Thành và Tô Nguyệt Kiều đang công kích một con cú khổng lồ toàn thân màu đỏ. Con cú khổng lồ màu đỏ phản ứng rất nhanh, đại đa số công kích của bọn họ đều thất bại. Một cái ô nhỏ lóe ra ánh sáng màu xanh lơ lửng ở trên không đỉnh đầu Tô Nguyệt Kiều, một màn hào quang màu xanh dày đặc bao phủ toàn thân nàng. Vương Thanh Thành mặc một bộ giáp màu vàng đất, trên tay nắm một cây đoạn đao ánh sáng màu vàng lóe ra không ngừng. Vương Thanh Thành phất tay áo, ba lá cờ phướng ánh sáng màu vàng lập lòe bay ra, đánh vào một pháp quyết, ba lá cờ phướng màu vàng bay lượn không ngừng ở tại chỗ, hóa thành ba lốc xoáy màu vàng cao hơn ngàn trượng, lao thẳng đến con cú khổng lồ màu đỏ. Tô Nguyệt Kiều lấy ra ba tấm gương nhỏ ánh sáng màu vàng kim lưu chuyển không ngừng, bấm pháp quyết, bề mặt ba tấm gương nhỏ màu vàng bừng sáng. Vô số ánh sáng màu vàng kim mạnh khảnh thổi quét ra, đánh về phía con cú khổng lồ màu đỏ. Con cú khổng lồ màu đỏ cảm nhận được ba lốc xoáy màu vàng khí thế kinh người, đang muốn tránh. Một tiếng nam tử quát to vang lên, thân thể nó rung lên một cái. Chờ nó phục hồi tinh thần, ba lốc xoáy màu vàng đã đến trước mặt, cuốn nó vào trong đó. Tiếng nổ âm âm âm qua đi, một màn ánh lửa chói mắt sáng lên, ba lốc xoáy màu vàng biến mất, linh vũ trên thân con cú khổng lồ màu đỏ rụng ra không ít, máu tươi đầm đìa. Một tiếng chim thức kêu bén nhọn vang lên, một con khổng tước bảy màu đột nhiên xuất hiện ở đỉnh đầu con cú khổng lồ màu đỏ, chính là Thất Hà Tước. Tô Nguyệt Kiều trải qua nhiều năm bồi dưỡng, Thất Hà Tước đã là bậc 6, vừa lúc phát huy công dụng. Thất Hà Tước sải đôi cánh, nở rộ ra linh quang năm màu, che kín con cú khổng lồ màu đỏ. Đồng thời ánh sáng màu vàng kim dày đặc bắn nhanh đến, xuyên thủng thân thể con cú khổng lồ màu đỏ. Lượng lớn máu tươi từ trời cao rải xuống. Con cú khổng lồ màu đỏ há mồm phun ra lửa cháy đầy trời, lao thẳng đến Thất Hà Tước. Thất Hà Tước vỗ đôi cánh, linh vũ dày đặc bắn ra, đánh tan lửa cháy. Linh vũ giống như đao kiếm, lục tục đánh ở trên thân con cú khổng lồ màu đỏ. Mặt đất sinh ra một trọng lực mạnh mẽ, một người khổng lồ màu vàng cao mấy trăm trượng xuất hiện ở trên đảo. Quanh thân lóe lên không ngừng ánh sáng màu vàng, hiển nhiên là thông thiên linh bảo biến thành. Bàn tay to lớn của người khổng lồ màu vàng bổ về phía con cú khổng lồ màu đỏ, tốc độ con cú khổng lồ màu đỏ giảm mạnh, bị bàn tay khổng lồ vỗ trúng, thân thể to lớn đập trên mặt đất, đập ra một cái hố to. Ánh sáng màu vàng kim lóe lên, một cái ngọc tỷ màu vàng khổng lồ hóa xuất hiện ở đỉnh đầu của nó, đập xuống. Con cú khổng lồ màu đỏ muốn tránh đi, lượng lớn dây thừng đất màu vàng lại phá đất lao ra, trói nó thành bánh chưng thịt. Chờ nó giải thoát trói buộc, ngọc tỷ màu vàng đập xuống. Tiếng nổ âm âm âm qua đi, đất rung núi chuyển, con cú khổng lồ màu đỏ bị đập thành thịt nát. Vương Thanh Thành cùng Tô Nguyệt Kiều không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Con hỏa diễm kiêu bậc 6 trung phẩm này cực kỳ khó chơi, giết chết không ít tộc nhân, cũng may đã tiêu diệt yêu thú này. Bọn họ thu hồi bảo vật, chỉ huy tộc nhân chữa trị trận pháp, chạy tới hòn đảo khác trợ giúp. Một mạng hải vực này bùng nổ thú triều cỡ lớn, các thế lực lớn đều bận ứng phó thú triều, có không ít thế lực nhỏ trực tiếp bị diệt, thế lực lớn đánh nuôi thú triều, tổn thất cũng không nhỏ. Đảo Thanh Liên, một chỗ sân yên tĩnh. Vương Mô Sơn cùng Bạch Ngọc Kỳ ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh, đang nói cái gì? Nói như thế, một khối địa bàn đó phải lấy đến tay, phải tìm lý do thích hợp mới được, bằng không quá thu hút ánh mắt người ta. Vương Mô Sơn giọng điệu trầm trọng. Thiên Điệp Lĩnh cách Thanh Liên Cốc mấy vạn ức dặm khoảng cách, Vương gia muốn chiếm cứ Thiên Điệp Lĩnh, thật sự nói không thông. Phải thận trọng. Đúng rồi, vị mật thám kia là như thế nào phát hiện bí cảnh, trừ hắn, còn có bao nhiêu người biết tình huống? Bạch Ngọc Kỳ nhớ tới cái gì, trịnh trọng hỏi. Hắn đã xử lý sạch sẽ, nhưng xuất phát từ cẩn thận, ta sẽ hỏi lại hắn một lần, có thể phái người khác ra mặt. Đúng rồi, bí cảnh kia sao có thể có cây nhâm thủy tiên hành quả? Ngươi từng điều tra chưa? Vương Mô Sơn truy hỏi, cây nhâm thủy tiên hành quả cũng không phải cây ăn quả bình thường, Lâm gia khẳng định không tầm thường. Ta trả số tiền lớn từ Thất Nguyệt Lâu mua tin tức, đã điều tra xong tình huống của Lâm gia, tổ tiên Lâm gia xuất thân Huyền Thanh Phái. Lúc Hư Thiên Nhất tộc bị diệt, chủng tộc khác vây công, tổ tiên Lâm gia cũng tham dự, nhắm chừng chính là thời điểm đó đạt được cây nhâm thủy tiên hành quả, hẳn là đạt được hộp, nhưng xuất phát từ cẩn thận. Chúng ta đều chưa động vào cây nhâm thủy tiên hành quả, cần phải người đi qua nhìn một cái mới được. Bạch Ngọc Kỳ đề nghị, giống Lâm gia thế lực như vậy, Huyền Linh Đại Lục có không ít, trừ một ít thế lực truyền thừa lâu đời ghi lại tình huống của Lâm gia, thế lực bình thường quả thật không biết lai lịch của Lâm gia, cũng may có Thất Nguyệt Lâu. Thất Nguyệt Lâu chuyên môn thu thập tình báo, bán tình báo, tiền trao cháo múc, sau chuyện ai cũng không biết ai. Ngươi hỏi thăm Thất Nguyệt Lâu tình huống Lâm gia. Sắc mặt Vương Mô Sơn căng thẳng, vô duyên vô cớ, có người hỏi thăm tình huống Lâm gia, ít nhiều sẽ dẫn tới người ta chú ý, dù sao Lâm gia đã bị diệt. Ta không phải một mình hỏi thăm Lâm gia, còn có Ngọc Kiếm Sơn Trang, Vạn Thú Cốc bọn bảy cái thế lực, những thế lực này đều biến mất ở trong dòng sông lịch sử. Lâm gia xem như một thế lực không bắt mắt. Bạch Ngọc Kỳ giải thích, nàng tự nhiên sẽ không mạo muội như vậy, tìm hiểu tin tức nhiều thế lực, tiêu phí không ít linh thạch. Sắc mặt Vương Mô Sơn giãn ra, nói, ta đi mời Vương Sâm hỗ trợ nhìn xem đi, nàng vẫn luôn phụ trách chiếu cố vườn linh dược của lão tổ tông, kinh nghiệm phong phú. Vương gia thu thập được điển tịch gieo trồng, đều phải phục chế một phần cho Vương Sâm. Đại đa số tộc nhân chỉ biết Vương Sâm là linh thực phu riêng của Vương Trường Sinh, không biết thân phận chân thật của nàng là một cây kim diễm sâm mấy vạn năm. Đúng rồi, thú triều trôi qua chưa, Thanh Thành lão tổ bọn họ thế nào rồi? Bạch Ngọc Kỳ nhớ tới cái gì, truy hỏi. Vương Mô Sơn gật gật đầu, nói, sắp kết thúc rồi, bọn họ chém giết nhiều con yêu thú bậc sáu, con rối thú báo hỏng không ít, còn có một chút thú triều nhỏ, nhưng ảnh hưởng không lớn, đang thống kê tổn thất. Ngọc Kỳ lão tổ vất vả rồi, ngài trở về nghỉ ngơi đi. Bạch Ngọc Kỳ lên tiếng đáp ứng, xoay người rời khỏi. Vương Mô Sơn tới vườn linh dược tư nhân của Vương Trường Sinh, phát ra một lá bùa truyền âm. Không qua bao lâu, Vương Sâm đi ra. Đã xảy ra chuyện gì? Vương Sâm nghi hoặc nói, Vương Mô Sơn rất ít tìm nàng. Chúng ta phát hiện một cây linh quả rất quý giá, cần ngài tự mình đi một chuyến. Đây là địa điểm, anh Kiệt lão tổ đã chờ ở nơi đó, ngài có tiện không? Vương Mô Sơn khách khí hỏi, lấy ra một ngọc giản màu xanh, đưa cho Vương Sâm. Bọn họ đều là tu sĩ luyện hư, Vương Sâm tiến vào luyện hư kỳ sớm hơn, nàng còn là linh thực phu riêng của Vương Trường Sinh. Cây linh quả, được rồi, ta tự mình đi một chuyến đi, ngươi phải người chiếu cố tốt linh dược của vườn linh dược, đừng để xảy ra hỗn loạn. Vương Sâm trịnh trọng dặn dò, Vương Mô Sơn đáp ứng, dặn dò vài câu liền rời khỏi. Đạo Thanh Liên có truyền tống trận, có thể truyền tống đi đất liền. Cần truyền tống nhiều lần, lại chạy đi một đoạn thời gian, mới có thể tới Thiên Điệp Lĩnh. Vương Sâm lợi dụng truyền tống trận rời khỏi đảo Thanh Liên, đi Thiên Điệp Lĩnh. Hơn nửa tháng sau, thú triều lui, trên trăm vị tộc lão tụ tập ở phòng nghị sự, thống kê thương vong cùng tổn thất. Vương Mô Sơn ngồi ở trên chủ tọa, ánh mắt ngưng trọng. Gia chủ, thú triều cỡ lớn một lần này, chết hơn 3 vạn người tu tiên, gia tộc chúng ta chết hơn 4.000 người, tu sĩ hóa thần ngã xuống 5 người. Tu sĩ Nguyên Anh ngã xuống 127 người, 735 hòn đảo bị yêu thú công phá, trong đó 75 hòn đảo là đảo chúng ta trực tiếp khống chế. Lần này tổng cộng diệt 21 con yêu thú bậc 6, 442 con yêu thú bậc 5, yêu thú bậc 4 có hơn 1 vạn con. Lần này báo hỏng con rối bậc 5 35 con, hư hao 108 con rối thú bậc 4 báo hỏng hơn 1.300 con. Địa bàn của Vương gia càng lúc càng lớn. Phòng thủ không dễ dàng, thú triều cỡ lớn một lần này chính là chứng minh tốt nhất. Sạp bày càng lớn, càng khó chiếu cố, tổn thất tự nhiên cũng sẽ lớn hơn, đây là điều tất nhiên. Một lần thú triều này quy mô sao có thể lớn như vậy, điều tra rõ chưa, thế lực khác tổn thất thế nào? Vương Mô Sơn nhíu mày nói, một lần này tổn thất xa vượt xa thú triều cỡ lớn trước đây. Theo nguồn tin riêng, đây là một cái cảnh cáo nho nhỏ của Kim Lân nhất tộc, xuất động 3 con yêu thú bậc 7. Thế lực khác tổn thất cũng không nhỏ. Sau khi Kim Bằng nhất tộc bại lui, nhưng ra một mạng lớn địa bàn, nhân tộc vẫn luôn khai phá đảo hoang, mở rộng thế lực. Kim Lân nhất tộc là một trong 5 đại tộc của Huyền Linh Đại Lục, nhưng địa bàn Kim Lân nhất tộc đều ở hải vực, nhân tộc hướng hải vực mở rộng, khẳng định sẽ ảnh hưởng đến lợi ích của Kim Lân nhất tộc. Vương Mô Sơn bừng tỉnh đại ngộ. Hắn nghĩ tới cái gì, phân phó, thu trị nhân viên bị thương, phân phó xuống. Nếu là không có tài nguyên tu tiên quan trọng, hòn đảo quá hẻo lánh từ bỏ đi, coi rút lại lực lượng, hướng đất liền phát triển, trứng không thể đặt hết ở trong một giỏ. Như vậy, Vương gia tăng thêm đầu tư đất liền đã danh chính ngôn thuận, có thể phái càng nhiều cao thủ hơn tới đất liền phát triển. Vâng, gia chủ. Các tộc lão đáp ứng. Đúng rồi, thương đội Mưu Hâm dẫn dắt còn chưa trở về sao? Vương Mô Sơn truy hỏi, Vương gia có nhiều thương thuyền, đi tới đi lui đất liền làm ăn. Vương gia ở hải ngoại thu thập tài nguyên yêu thú, vận chuyển đến đất liền bán, sau đó thu mua khoáng thạch kim loại, linh dược, linh thú các tài nguyên, vận chuyển về ngoại hải bán ra. Thế lực lớn đều làm như vậy. Vương gia thực lực không kém, tự nhiên có nhiều thương thuyền, Vương Mô Hâm là người phụ trách một thương thuyền trong đó. Còn chưa trở về, nhắm chừng là có việc trì hoãn đi. Vương Mưu Sơn nhíu mày, phân phó, phái người đi đất liền điều tra một chút, đừng xảy ra chuyện. Vâng, gia chủ. Đất liền, bạn sa mạc Thiên Phong. Trên kênh YouTube sa mạc Thiên Phong liên miên ước vạn dặm, sinh tồn không ít yêu thú yêu trùng mạnh mẽ. Có một chút thương lữ, vì đi tắt, sẽ đi ngang qua nơi này. Ở sâu trong sa mạc Thiên Phong, một con thuyền khổng lồ lóe ra ánh sáng màu xanh lơ lửng ở trên trời. Con thuyền khổng lồ dài hơn trăm trượng, trên thân thuyền có khắc dấu hiệu mấy đóa hoa sen màu xanh. Một màn hào quang màu xanh che kín cả con thuyền khổng lồ màu xanh, hơn trăm vạn con kiến màu vàng đang công kích con thuyền khổng lồ màu xanh. Con kiến màu vàng bị một tầng khải giáp màu vàng bao trùm, răng nanh lộ ra ngoài, không cẩn thận quan sát, con tưởng rằng một khối nham thạch màu vàng. Trên bông tàu có hơn trăm con rối thú bậc 4, chúng nó phóng ra các loại pháp thuật, công kích con kiến màu vàng. Nhưng con kiến màu vàng có thể ngưng tụ thành hình thái binh khí, đao thương bất nhập, nước lửa bất xâm. Một đội tu sĩ vương gia đứng ở trên bông tàu, cầm đầu là một thanh niên áo vàng to béo, Vương Mô Hâm, hóa thần trung kỳ. Hắn từ nhân viên cửa hàng tầng dưới chót nhất làm lên, bây giờ là người phụ trách một chiếc thương thuyền. Bọn họ có việc trì hoãn một đoạn thời gian, vì đúng hạn giao hàng, bọn họ không thể không đi ngang qua sa mạc Thiên Phong, nhưng đã gặp yêu trùng tập kích. Vương Mô Hâm nhíu mày, cảm thấy hối hận, biết sớm như vậy, tha rằng, đi đường vòng, cũng không đi ngang qua sa mạc Thiên Phong, phen này phiền toái rồi. Chỉ riêng kiến yêu bậc 5 đã có hơn 20 con. Hoàng Nham nghĩ, vừa lúc cho linh trùng của ta ăn. Một giọng nữ tử ngạc nhiên lẫn vui mừng vang lên. Sau một đợt tiếng vang ong ong, một đóa hoa sen màu lam thật lớn từ nơi xa bay tới. Không qua bao lâu, hoa sen màu lam nhập vào đàn kiến, đột nhiên nổ tung, hóa thành mấy chục vạn con kiến màu lam. Con kiến màu lam trong suốt lấp lánh, giống như thủy tinh. Hàn Tinh Nghĩ. Vương Mô Hâm kinh ngạc nói, Hàn Tinh Nghĩ là linh trùng băng thuộc tính, ở vạn trùng bảng xếp thứ 99, có thể hóa hình công kích, tương đương với một món pháp bảo công kích băng thuộc tính. Kiến Vương là một con linh trùng bậc 6, miệng phun khí lạnh màu lam. Hàn Tinh Nghĩ rất nhanh đã tiêu diệt Hoàng Nham Nghĩ, Hoàng Nham Nghĩ hậu hướng về nơi xa bay đi, còn chưa bay ra rất xa, một phần sáng màu lam từ trên trời giáng xuống, bao phủ về phía Hoàng Nham Nghĩ hậu. Hoàng Nham Nghĩ hậu vội vàng tránh đi vần sáng màu lam, nhưng một tấm lưới lớn màu lam chụp xuống trước mặt, trói buộc nó. Một đạo độn quang màu lam từ nơi xa bay tới, sau khi lóe lên vài cái, dừng ở trên không. Độn quang thu liễm, hiện ra một thiếu nữ tướng mạo xinh đẹp. Thiếu nữ mặc một bộ váy dài màu lam, da thịt trắng hơn tuyết, đôi mắt linh động, cái miệng anh đào nhỏ nhắn, lông mày lá liễu cong cong, môi đỏ mọng kiều diễm ướt át dưới chiếc mũi cao thẳng làm người ta miên man bất định, mái tóc dài đen nhánh giống như thác nước phủ vuông góc trên vai. Xem pháp lực dao động của nàng, rõ ràng là một tu sĩ luyện hư hậu kỳ. Vạn Linh Môn. Vương Mô Hâm nhận ra dấu hiệu trên trang phục của thiếu nữ váy lam, hắn không dám chậm trễ, vội vàng khom mình hành lễ. Vạn bối Vương Mô Hâm đạo thanh liên, đa tạ tiền bối ra tay giúp đỡ. Đạo thanh liên, từng nghe tiểu sư đệ của ta nhắc tới. Thiếu nữ váy lam vẻ mặt thích ý, vung tay trái một cái, mấy chục vạn con Hàn Tinh Nghĩ bay trở về vòng tay linh thú trên tay. Tiểu sư đệ. Vương Mô Hâm hơi sửng sốt. Tiểu sư đệ của ta tên Công Tôn Dung, hắn cùng lão tổ tông của các ngươi là người quen cũ. Nơi này không là chỗ tốt đẹp gì, các ngươi mau rời khỏi đi, không phải mỗi một lần đều tốt số như vậy, nếu đụng phải yêu thú bậc 6, thì phiền toái. Thiếu nữ váy lam phất phất tay, ra hiệu bọn họ rời khỏi. Vãn bối cả gan, không biết tiền bối xưng hô như thế nào, vãn bối còn hồi bẩm gia tộc, tương lai chắc chắn thâm tạ. Vương Mô Hâm thành khẩn nói. Hứa Băng Băng, thâm tạ thì không cần, ta đến sa mạc Thiên Phong tìm món đồ, cho dù là người khác, ta cũng sẽ ra tay giúp đỡ, cùng là nhân tộc, không có khả năng ngồi xem các ngươi bị yêu trùng giết chết. Thiếu nữ váy lam báo ra tên họ, giải thích, thì ra là Hứa Tiền Bối, Hứa Tiền Bối là tìm đại địa long ngạc bậc 6, vãn bối từng gặp, tránh xa xa. Vương Mô Hâm thật cẩn thận nói, đại địa long ngạc là một loại yêu thú thổ thuộc tính hiếm thấy. Có được huyết mạch chân long thổ thuộc tính. Là một người làm ăn, đây cũng là một cơ hội làm ăn, có thể bán tin tức cho tu sĩ luyện ngư, đổi lấy thù lao. Các ngươi ở nơi nào đụng tới đại địa long ngạc, nói nhanh lên. Hứa Băng Băng dâng lên hứng thú. Vương Mô Hâm bẩm báo chi tiết, không giấu giếm. Ta đi tìm đại địa long ngạc, các ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Hứa Băng Băng nói xong lời này, hóa thành một đạo độn quang màu lam rời khỏi. Đi thôi, chúng ta sớm một chút rời khỏi nơi này. Vương Mô Hâm bấm pháp quyết, con thuyền khổng lồ màu xanh nở rộ độn quang, hóa thành một cầu vòng màu xanh biến mất ở phía chân trời. Thanh Giao Sơn Mạch ở đông bắc bộ Huyền Linh Đại Lục, do hơn 10 vạn ngọn núi lớn nhỏ không đồng nhất tạo thành, thảm thực vật rậm rạp, linh khí dư thừa, từ trên cao nhìn xuống, giống một con thanh giao nằm cuộn mình trên mặt đất, bởi vậy mà được đặt tên. Một đạo độn quang màu vàng từ phía chân trời xa xa bay tới, không qua bao lâu, độn quang màu vàng dừng lại, hiện ra bóng dáng Kim Giác Lôi Lân Thú. Vương Thanh Sơn ngồi ở trên lưng Kim Giác Lôi Lân Thú. Kim Giác Lôi Lân Thú đã tiến vào bậc 6, trước mắt là bậc 6 hạ phẩm. Đất liền nơi nào đó có Minh Hà Chi Thủy xuất hiện, Vương Thanh Sơn tìm hiểu nhiều mặt, đều chưa tìm được Minh Hà Chi Thủy, liền tới nơi khác du lịch, tìm kiếm cơ duyên. Phía dưới có một thung lũng bốn phương thông suốt, ngoài thung lũng dựng một tấm bia đá màu bạc cao hơn trăm trượng, bên trên có khắc ba chữ to Thanh Giao Cốc. Thanh Giao Cốc là phường thị Long Gia mở, tổ chức hội đấu giá cỡ lớn, có ngũ hành lôi tiêu phù các bảo vật thế kiếp xuất hiện, hấp dẫn không ít tu sĩ luyện hư tham gia. Vương Thanh Sơn sau khi thu được tin tức, cũng chạy đến Thanh Giao Cốc. Quân Như Yên có thể luyện chế thiên lôi hóa linh phù và ngũ hành lôi tiêu phù có hiệu quả kỳ diệu như nhau, nhưng tộc nhân quá nhiều, sư nhiều cháu ít. Quân Như Yên không có khả năng đều cung cấp thiên lôi hóa linh phù cho mỗi một vị tộc nhân. Gia tộc cung cấp trợ giúp có hạn, muốn ở con đường tu đạo đi được xa hơn, bản thân cũng phải cố gắng, mà không phải ngồi mát ăn bát vàng. Kim Giác Lôi Lân Thú chậm rãi hạ xuống, Vương Thanh Sơn thu hồi Kim Giác Lôi Lân Thú, đi về phía Thanh Giao Cốc. Vừa mới tới gần Thanh Giao Cốc, một trận tiếng ồn ào đã truyền vào bên tai. Đi vào Thanh Giao Cốc, đường phố rộng rãi sạch sẽ, dòng người như thủy triều. Có không ít tu sĩ cưỡi linh thú ra ngoài, sài lang hổ báo đều có tu sĩ trên vai có một con vẹt màu xanh bám vào. Tổ tiên Long Gia xuất thân vạn linh môn, ở phương diện bồi dưỡng linh thú rất có tâm đắc, Thanh Giao Cốc tương đối nhiều tiệm linh thú. Ngự linh sư đến Thanh Giao Cốc cũng không thiếu, Vương Thanh Sơn ở phương diện này không có hứng thú gì, người đá vẫn là bậc năm. Người đá thích cắn nuốt các loại kỳ kim dị thạch, nhưng muốn tiến cấp cũng không dễ dàng. Lúc đi qua một chỗ rẽ, Vương Thanh Sơn nhìn thấy một người quen Lam Phúc Không. Đứng bên cạnh Lam Phúc Không là một thiếu nữ váy hồng phấn điêu ngọc mài, thiếu nữ váy hồng vẻ mặt đầy tức giận. Ở đối diện bọn họ là một đại hán đầu trọc vẻ mặt dữ tợn, tay trái đeo một cái vòng tay linh thú màu xanh, khí tức so với Lam Phúc Không yếu hơn một chút. Hứa đạo hữu, thật sự là xin lỗi, quả trứng linh thú này nhường cho ngươi. Lam Phúc Không cười lấy lòng nói, con cháu Lam gia phát hiện một quả trứng linh thú kỳ lạ, đang muốn mua. Một tu sĩ luyện hư dành trước một bước, ỷ vào tu vi mạnh mẽ mua đi. Hừ, thế này còn tạm được, người trẻ tuổi phải học Lam đạo hữu nhiều hơn. Đại hán đầu trọc khinh miệt cười, cuồng suy chân quân quả nhiên nhát gan sợ phiền phức giống như truyền thuyết. Lão tổ tông, rõ ràng là ta phát hiện trước, hắn. Thiếu nữ váy hồng oán giận nói, câm mồm, đều trách ta làm hư ngươi, đã nói với ngươi bao nhiêu lần, đừng nổi lên xung đột cùng người ta, chịu thiệt là phúc. Nhịn nhất thời gió em sóng lặng, nuôi một bước biển rộng trời cao, một quả trứng linh thú mà thôi, cũng không phải hậu duệ chân linh. Lam Phúc Không khiển trách, Lam gia bây giờ đã có 3 vị tu sĩ luyện hư, địa bàn gia tộc mở rộng không ít, nhưng Lam Phúc Không vẫn không muốn nổi lên xung đột cùng tu sĩ luyện hư khác. Lam Phúc Không còn muốn nói gì, khóe mắt thấy được Vương Thanh Sơn, cười chào hỏi, Vương đạo hữu, đã lâu không gặp, gần đây khỏe không? Đã lâu không gặp, Lam đạo hữu. Thật khéo nha. Vương Thanh Sơn cười nói, hắn không ngờ ở nơi này đụng tới Lam Phúc Không. Lam Phúc Không vẫn giống trước kia, nên nhát gan, thì nhát gan. Nhiều năm không gặp, khí tức Vương đạo hữu mạnh hơn không ít, tiến vào trung kỳ sắp tới. Hậu kỳ, cũng chỉ là vấn đề thời gian, không hổ là tộc nhân của Thái Hạo chân nhân. Thái Hạo chân nhân chưa tới sao? Lam Phúc Không thổi phồng một câu. Vương Thanh Sơn lắc đầu nói, không, chỉ một mình ta. Đúng rồi, Lam đạo hữu. Chỉ một mình ngươi sao? Lam Phúc Không mạng lưới quan hệ khá rộng, dù sao hắn nhát gan như vậy, rất khó đắc tội tu sĩ luyện hư khác. Có Lam Phúc Không hỗ trợ, hắn có thể quen biết tu sĩ luyện hư khác nhanh hơn. Chỉ có một mình ta, nhưng Tây Môn Tiên Tử, cũng ở phường thị, chính là Tây Môn Tiên Tử năm đó chúng ta đi Trư Long Sơn giết yêu thú, đụng tới. 3 ngày sau có một hồi tụ hội, là Tây Môn Tiên Tử tổ chức, ngươi nếu cảm thấy hứng thú, liền đi cùng đi. Có thể quen biết không ít đạo hữu. Lam Phúc Không cười nói, được, nhất định. Vương Thanh Sơn đáp ứng, nói chuyện phiếm vài câu, Vương Thanh Sơn cùng Lam Phúc Không tách ra, hướng về một con đường khác bước đi. Người nhà đầu này quá không hiểu chuyện, từ giờ trở đi, không cho phép rời tầm mắt của ta, theo ta trở về. Lan Phúc không răng dạy nói, tu sĩ luyện hư muốn diệt sát tu sĩ cấp thấp quá dễ dàng, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Vương Thanh Sơn đi một chút nhìn một chút, không thiếu cửa hàng bán ra linh thú linh trùng, chủng loại phong phú, khiến hắn xem hoa cả mắt. Ở hải ngoại phường thị, cửa hàng đều là bán ra tài liệu yêu thú, hoặc là tiệm binh khí. Mấy năm nay, Vương Thanh Sơn từng đi rất nhiều phường thị, phần lớn giống nhau, nhưng hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy một phường thị có nhiều cửa hàng linh thú như vậy. Hơn nửa canh giờ sau, Vương Thanh Sơn xuất hiện ở một quảng trường đá diện tích vạn mẫu, trung ương quảng trường đá dựng một bức tượng điêu khắc thanh giao. Trên quảng trường có lượng lớn sạp nhỏ, đồ vật trên quầy hàng đủ loại, có thể nhìn thấy không ít linh thú cấp thấp. Hỏa Vân Điêu bậc 4, khứu giác nhạy bén, am hiểu tìm kiếm thiên tài địa bảo. Tuyết Vân Tàm bậc 3, có thể tiến hóa thành băng tuyết điệp, tiềm lực vô hạn. Trứng linh thú lôi chuẩn bậc 4, linh cầm lôi thuộc tính, đều đến xem đi. Một ít chủ sạp ra sức hò hét, mời chào khách, một con linh hồ bậc 3 mà thôi, một món linh bảo cũng không đổi. Đây chính là tam vị linh hồ, dị chủng khó được, nếu là có cơ duyên lớn, biến thành cửu vị thiên hồ trong truyền thuyết cũng có khả năng. Trò cười, theo cách nói của ngươi, kỳ cầm dị thú có được huyết mạch chân long, đều có thể lột xác thành chân long. Một đợt tiếng khắc khẩu kịch liệt từ trước mặt truyền đến, tam vị linh hồ. Vương Thanh Sơn nghĩ tới cái gì, đi về phía ngọn nguồn thanh âm. Trước một sạp nhỏ, chủ sạp là một nam tử trung niên vẻ mặt khôn khéo, trên quầy hàng có một lồng sắt màu vàng thật lớn, bên trong nhốt một con tam vĩ linh hồ toàn thân trắng như tuyết. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Bạn có thể donate ủng hộ kênh qua ví Momo hoặc Zalo Pay 0967577749. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.